One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1043. Không lưu tình Lucci, để Tokugawa cầm đầu xung phong. Cũng không thể nói Kaido liền sợ Zoro, mà là cái này chỉ là một loại có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu cạnh mình thương vong thủ đoạn. Tokugawa là một cỏ đầu tướng. Kaido tâm lý đối với người như thế rất là khinh bỉ. Nếu hắn là cỏ đầu tướng, trước hết chặt đứt đường lui của hắn, để hắn thật tốt cho mình xuất lực. Một đến dò xét một cái Zoro một phe thực lực. Thứ hai, cũng ít nhiều có thể tiêu hao một cái Zoro bên này thể lực. Siêu Fujita công kích chỉ lát nữa là phải rơi xuống Zoro trên người. Zoro phía sau, chợt xông tới một người. Theo sát mà, leng keng lang, một tiếng vang thật lớn. Một cây hoàng kim thần trượng chặn Fujita kiếm trong tay. Kim qua giao thoa, nổ bắn ra một hồi hoa mỹ ngọn lửa. Ino vẫn không nhúc nhích, vững như bàn thạch, khóe miệng chứa đựng lãnh ngạo chẳng đáng. Fujita công kích, mặc dù có thể sắc bén hung hãn, lại bị Ino dễ dàng chặn lại. Fujita có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương lực lượng kinh người. Mới giao thủ một cái, cánh tay hắn liền chấn không ngừng run rẩy, gan bàn tay tê dại, suýt nữa muốn nứt mở. Tạm thời rút kiếm lui về phía sau một bước, nhân lúc người ta không để ý, Fujita vội vàng dùng sức quăng một cái thủ đoạn, mép bắp thịt cũng đột nhiên co quắp hai cái, tựa như trong nước sóng gợn. Tuy là nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Zoro cho đánh bắt được. Zoro cực kỳ vui mừng. Ino thực lực so trước đó lại tăng lên không ít. Ino chặn đối phương mạnh nhất Fujita. Những thứ khác võ sĩ cũng bị Zoro đồng bạn dồn dập ngăn trở. Zoro thuyền viên đều rất ăn ý. Tại bọn họ trong mắt, Tokugawa những người này căn bản không tư cách làm Zoro đối thủ. Thương, Lucci đầu tiên là một cước đá bay một cái võ sĩ. Theo sát mà, chợt quay người lại, nhìn cũng không nhìn phía sau. Xoay người hướng về sau chính là một động tác như nước chảy mây trôi. Hành văn liền mạch lưu loát. Một cái ý đồ từ phía sau đánh lén hắn võ sĩ cùng điền nhất thời thân thể thành con tôm hình dáng. Sắc mặt thống khổ khom lưng ngã xuống. Lucci thuận thế một cước cùng điền đá bay ra ngoài. Động thân cất bước. Lucci tiếp tục xông về kế tiếp đối thủ. Đối với Lucci mà nói, tuy là cùng quốc gia võ sĩ rất mạnh, nhưng là, ở trước mặt hắn, rõ ràng vẫn là kém một mảng lớn. Phải biết rằng, Lucci nhưng là Zoro phụ tá đắc lực. Luận thực lực không chút nào bại bởi Luffy. Coi như cùng thượng tướng, cũng có thể bất phân thắng bại. Thử hỏi, những thứ này hộ quốc võ sĩ, có thể mang đến cho hắn bao nhiêu áp lực ở trong mắt người khác? Hộ quốc võ sĩ rất mạnh. Ở Lucci trong mắt, lại chỉ là một đám bất nhập lưu cay kê. Fujiwara là tĩnh quốc club đệ nhất nữ kiếm sĩ, lại là y hạ gia tộc kiếm đạo lão sư. Thấy Lucci hai ba lần đánh liền ngược lại vài cái võ sĩ, Fujiwara tức giận nghiến răng nghiến lợi, chợt dậm chân, thả người nhảy tới Lucci trước người. Tại hạ Fujiwara, xin nhiều nhiều giáo. Tuy là tâm lý hận không thể một kiếm đem Lucci giết chết, thế nhưng, nên có lễ tiết Fujiwara vẫn là không có quên. Fujiwara 30 tuổi trên dưới, dáng dấp rất trắng nõn, hình thể hơi mập, phong tư yểu điệu, thịt đô đô, là cái rất có gió vận nữ nhân. Mặc dù không cao trọn, lại có một phen đặc biệt mùi vị. Lucci lắc đầu, ngươi là nữ, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tốt nhất đổi một nam tới. Những lời này triệt để chọc giận Fujiwara. Fujiwara lông mày dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, hừ lạnh nói, ngươi đây là ý gì? Coi thường nữ nhân sao? Lucci chợt một quyền đập ở một bên một cây trên trụ đá. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, mấy người cùng ôm không hết tới bạch ngọc thạch trụ, tại chỗ bị Lucci một quyền đập thành lưỡng đoạn. Lucci liếc Fujiwara liếc mắt, lạnh lùng cười nói, bởi vì ta hạ thủ rất nặng, đừng nhìn ngươi là nữ nhân, ta sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Lucci, Ngươi cái này lời thật là để cho lòng ta toái a. Như thế Kiều Tích Tích mỹ nữ, ngươi lại nói lên loại này ngoan thoại. Con mẹ nó, lão tử liền phục ngươi. Nói chuyện ban đêm kiêu. Ngay sau đó, Cú Vọ xuất lĩnh 2000 danh cương thi võ sĩ chạy đến. Cú Vọ ngồi ở một cái trên ghế salon. Sofa bị 4 cái cương thi võ sĩ mang. Cú Vọ nửa nằm trên ghế salon. Thôn Vân Thổ Vụ, trong miệng ngậm một điếu xì gà. Một bên còn nằm đã bất tỉnh Kim Rami. Càng khiến người ta hâm mộ là Cú Vọ tay đang đặt ở Kim Rami trên người. Con đường đi tới này, người này còn không biết len lén chiếm bao nhiêu tiện nghi đâu. Không hổ là ám dạ quân vương. Zoro bên người nhiều người như vậy, duy độc Cú Vọ có thể có loại này thịnh đại long trọng xuất hành chiến trận. Chỉ bất quá, bên người của hắn luôn là ít một chút sinh khí. Bởi vì gọi tới đều là một đám chết không thể chết lại người chết. Kim Rami chính là bị hoạt hoạt dọa cho đã bất tỉnh. Thấy Cú Vọ cũng tới, còn đem Kim Rami bắt lại. Kaido chân mày hơi kỳ khơi một cái, rất bất mãn hừ một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía rách. Kim Rami là ngươi thủ hạ, ngươi đi đem người cứu trở về. Là, vâng, đúng. Rách đáp đáp một tiếng, mang theo loan đao đi về phía Cú Vọ. Bởi vì Cú Vọ ở Zoro phía sau, Rách sợ không thể không đi vòng Zoro. Rất sợ Zoro lại đột nhiên xuất thủ. Đến nay, trong óc của hắn còn giữ Zoro cho hắn tạo thành bóng ma. Lần đầu tiên gặp phải Zoro, Rách tự phụ kiêu ngạo. Hắn căn bản không đem Zoro để vào mắt. Nhưng là hiện tại, bất chi bất giác, hắn chỉ có thể đi theo Zoro bên người số thứ tư chiến lực Cú Vọ giao thủ. Cái này không phải vừa khớp, mà là Zoro, Luchi, Ino ba người này, người, Rách cũng không còn đùa giỡn. Liền suốt đêm kêu, hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Bất chi bất giác, Zoro trên thuyền vùng trung du chiến lực, cũng làm cho Rách cảm thấy Alexander. Cái này cũng gián tiếp nói rõ, Zoro cùng các đồng bạn bên cạnh, thực lực đều tiến bộ cực nhanh, dường như ngồi lên tốc độ siêu âm hỏa mũi tên. Bá, chấm ngoặc kép, Fujiwara một kiếm đâm về phía Luchi, xuất thủ như gió, kiếm như lưu tinh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đã đến Luchi trước người. Cái kia lạnh như băng mũi kiếm chỉ lát nữa là phải đâm trúng Luchi. Luchi nhẹ nhàng một bên thân, lập tức xoay người chính là một cước chắc thích. Một cước này, chân phong lăng nghiêm ngặt, ra chiêu vô tình, vừa lúc đá vào Fujiwara cái mông bên trên. Ai hét, chấm ngoặc kép, Fujiwara đau thất thanh kêu một tiếng. Cảm giác cái mông lập tức đều không phải là của mình. Thân thể một cái tử phi ra khỏi rất xa. Mới, chỉ có, rơi trên mặt đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Fujiwara vừa thẹn vừa giận. Tức giận đến muốn cùng Luchi lý luận. Tâm lý bất mãn nói lẩm bẩm, ta là nữ nhân, ngươi cư nhiên đá cái mông của ta. Nhưng là, những lời này nàng lại không có nói ra. Bởi vì, Luchi nhãn thần băng lãnh, lạnh lùng dọa người. Hắn không phải là đang nói giỡn. Đối với nữ nhân, hắn sẽ không lưu tình. Fujiwara lần nữa huy kiếm xông tới. Mới, chỉ có, qua không bao lâu, cái mông của nàng đã bị Luchi hung hăng đâm một cái thương. Fujiwara đau phản ứng hơi chậm, lại bị Luchi một quyền đập vào ngực. Hơn nữa, nắm tay tiếp xúc địa phương, vẫn là nữ nhân yếu hại. Vèo một tiếng, Fujiwara như diều đứt dây giống nhau, ước chừng bay ra xa mấy chục mét. Mới, chỉ có, phát thông một tiếng ngã xuống đất. Luchi thất vọng lắc đầu. Fujiwara vừa muốn cắn răng tiếp tục xông lên, Luchi chợt giống lên một tiếng, tới nữa, ta đánh chết ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.